Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, Nhân Hoàng Tô Ly. Hai càng, xem thật kỹ, Đỗ Khai Bình những thứ này chí tôn cấp võ giả nhìn thoáng qua Tô Ly. Lộ ra biểu tình nghi hoặc, không thay đổi a, vẫn là ban đầu cái loại này dáng vẻ a. Bất quá nghĩ đến Tô Ly vừa rồi làm sự tình, bọn họ còn tưởng rằng những thứ này nữ võ giả là bởi vì Tô Ly chém giết yêu tôn. Cho nên tất cả đều ở sùng bái Tô Ly, mới có thể cảm thấy Tô Ly thay đổi xong nhìn. Lúc này, Đỗ Khai Bình cũng liền bình thường trở lại. Hắn nhìn về phía Hứa Sở Sở, Phương Thanh Hà, Lục Chính, những thứ này lão bài hoàng giả, trầm giọng nói. Các ngươi lập tức chuẩn bị một chút. Kế tiếp, chúng ta sẽ để cho Vương Tú Tú, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, Vạn Thánh Khiết, bốn người từng cái tấn cấp vương giả. Các ngươi đối với bổn nguyên chi lực cảm ngộ độ đã rất gần 2%. Mới có thể dựa vào bọn họ thiên địa tán thành, trực tiếp tấn cấp chí tôn. Lẻ năm linh, nói đến đây, Đỗ Khai Bình nhìn thoáng qua Tô Ly. Còn có Tô Ly ngươi, cũng thành vì bọn họ người hộ đạo, ngươi bây giờ cũng cần mau sớm đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 10% ở trên. Đánh vỡ điều thứ 7 cực hạn gông xiềng, ngoặc kép, còn như còn lại người hộ đạo danh ngạch. Đỗ Khai Bình nhìn thoáng qua còn lại vương giả, hoàng giả, bởi vì số lượng nhiều lắm, trong lúc nhất thời một ít khó xác định, Tô Ly cười nói rằng. Các vị tiền bối, nếu như có thể, vãn bối rất muốn cho các vị tiền bối đều có thể thu được trở thành người hộ đạo cơ hội. Bất quá danh ngạch hữu hạn, cho nên các vị tiền bối có thể tự hành thương nghị một chút. Ai tới đảm đương Vương Tú Tú bọn họ người hộ đạo? Còn như thối lui ra tiền bối, vãn bối biết dùng đỉnh cấp hồn ngọc. Đỉnh cấp năng lượng tinh thạch cùng địa phẩm thiên tài địa bảo làm bồi thường. Hy vọng các vị tiền bối có thể lý giải. Ở trước hôm nay, Tô Ly tuyệt không phải sẽ rộng rãi như vậy. Bất quá bây giờ, những người này vì bảo hộ hắn liều sống liều chết. Đáng giá Tô Ly xuất ra chính mình một bộ phận tài nguyên. Đi đề thăng thực lực của bọn họ. Nhân loại hiện tại không chỉ có đối mặt yêu thú uy hiếp. Còn muốn thời thời khắc khắc đề phòng ma giới. Cho nên, chỉ có nhân loại thực lực tổng hợp tăng lên, nhân loại an toàn tính mới có thể càng cao. Ở vào thời điểm này, Tô Ly sẽ không lại hẹp hòi. Còn như tài nguyên, hắn đem ma giới bên trong tuyệt đại đa số yêu thú thiên tài chu diệt qua phía sau. Đã nhiều đến dùng đều dùng không xong, coi như lấy ra bồi thường cho những vương giả này. Hoàng giả, chỉ sợ cũng chưa dùng tới 1/10. Tô Ly không có nói ra, khiến cho Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc trở thành người hộ đạo, ý kiến. Ngược lại không phải là hắn triệt để không có tư tâm, mà là hắn cảm thấy không đáng. Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc tiềm lực đã tại hắn thiên địa tán thành phía dưới, hoàn toàn bị khám phá ra. Coi như trở thành Vương Tú Tú người hộ đạo, cũng không có bao nhiêu tác dụng, còn không bằng trực tiếp tấn cấp vương giả, đem thực lực tăng lên. Nghe được Tô Ly nói như vậy, cái kia mười mấy cái hoàng giả, tính bằng đơn vị hàng nghìn vương giả, dồn dập gật đầu đồng ý. Sau đó, thối lui ra thanh âm liên tiếp, ta rời khỏi a, ngộ tính của ta không tốt. Coi như cầm người hộ đạo danh ngạch, cũng đề thăng không được bao nhiêu pháp tắc chi lực cảm ngộ độ. Ta cũng là, ta hiện tại mới đưa pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 72%. Khoảng cách tấn cấp hoàng giả còn sớm cực kỳ. Ta đây cũng rời khỏi, còn như bồi thường cũng không cần. Chỉ hy vọng ma tôn có thể ở ta tấn cấp hoàng giả thời điểm. Để cho ta mua một đầu yêu hoàng chi hồn. Cô đọng bổn nguyên dấu ấn, ngoặc kép, trước sau không phải mấy phút nữa, người hộ đạo danh ngạch đã bị xác định được. Những người này, hoặc là rất gần hoàng giả, hoặc là ngộ tính cực kỳ tốt. Nói chung, tất cả đều phi thường phù hợp trở thành người hộ đạo điều kiện. Khi này sự kiện xác định, Tô Ly lập tức mở miệng nói, ta hy vọng các vị tiền bối đều có thể tiếp thu vãn bối cho ra bồi thường. Các ngươi vì bảo hộ ta, hầu như trả giá sinh mệnh, vãn bối không thể rét lạnh lòng của các ngươi. Còn như yêu hồn, các ngươi yên tâm, ngày hôm nay tại chỗ tiền bối, chỉ cần tấn cấp, đều có thể miễn phí lĩnh thích hợp bản thân yêu hồn. Các vị tiền bối trực hệ, cũng có thể miễn phí lĩnh thích hợp yêu hồn. Còn có, từ nay về sau, phàm là bị vãn bối giết yêu vương trở lên yêu thú, vãn bối đều sẽ phong ấn bọn họ yêu hồn, phóng tới võ giả trên thương thành đi bán. Yêu vương phía dưới yêu hồn, Tô Ly không tính phong ấn, bởi vì này sẽ để cho toàn bộ nhân loại mất đi đấu tranh ý chí. Yêu vương trên yêu hồn, bởi vì số lượng dần dần giảm thiểu, hơn nữa, thực lực vô cùng cường đại, cho nên có thể mua được, đối với vương giả, hoàng giả mà nói, tuyệt đối là nhất kiện thiên lớn chuyện tốt không? Được rồi, nghe được Tô Ly nói như vậy, đoàn người dồn dập gật đầu đáp ứng. Đỗ Khai Bình 13 người thấy màn này, vô ý thức nhìn nhau liếc mắt đối phương, đều từ đối phương trong mắt thấy được một sâu đậm nhận đồng cảm giác. Trong đầu của bọn họ, toát ra giống nhau từ ngữ. Thủ lĩnh, Tô Ly bây giờ sở tác sở vi, ở trong mắt bọn hắn, nghiễm nhiên đã bắt đầu hướng về nhân loại thủ lĩnh phát triển. Đây nếu là đặt ở viễn cổ thời đại, chính là nhân hoàng Tô Ly, Đỗ Khai Bình 13 người cảm thấy, đem so sánh với Ma Tôn, Ma Đế, những danh xưng này. Nhân hoàng cái này tôn hiệu, càng thêm thích hợp bây giờ Tô Ly. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, chứng kiến chuyện này bị Tô Ly nói ba xạo bên trong giải quyết. Đỗ Khai Bình chậm rãi mở miệng nói, nếu người hộ đạo danh ngạch đã xác định, Vương Tú Tú, Đỗ Khai Bình gọi thẳng Vương Tú Tú tên, trầm giọng nói, ngươi bây giờ liền tấn cấp vương giả a. Tốt. Vương Tú Tú rất cung kính gật đầu. Giờ khắc này, cái này hùng hài tử dường như có trưởng thành cảm giác. Đồng thời, ở lập tức phải tấn cấp vương giả. Hứa Sở Sở muốn tấn cấp chí tôn dưới tình huống. Tô Ly trên người cái loại này lực hấp dẫn, dường như cũng không còn chi hai, bốn lúc trước mạnh mẽ. Cho nên, Vương Tú Tú cuối cùng nhìn Tô Ly vài lần, liền mạnh mẽ thu hồi ánh mắt, khuôn mặt như trước nóng lên, đi tới Tô Ly phía trước lên cấp địa phương, ngồi xếp bằng xuống, ở nàng sau đó, Tô Ly, Hứa Sở Sở, Phương Thanh Hà, những người hộ đạo này, dồn dập lấy Vương Tú Tú làm trung tâm, ngồi xếp bằng, chính là trong chớp nhoáng này, Vương Tú Tú khống chế được 52% pháp tắc chi lực. Vỡ vụn võ đạo của mình kim đan cùng võ đạo nguyên thần. Chỉ một thoáng, ầm ầm một tiếng, nồng nặc vô cùng thiên địa chi lực phủ xuống. Đệ hai càng, còn có sáu càng ngày mai tỉnh ngủ liền viết. Còn như lúc nào đổi mới, xem thiên mệnh a, tác giả hiện tại thực sự không dám hứa chắc. Cuối cùng, cầu khen thưởng, vé tháng, hoa tươi, đạt. Tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?